Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 khô cá. 1. Tại trong biển đều cả ngày, Ngao Mộc Dương không có đợi đến một mảnh lam vây cá cá ngừ Kali. Hắn đoán chừng bầy cá khả năng rời đi bên này, Trung Quy Hổ bắt được một con cá, này thuộc về đánh rắn động cỏ. Sắc trời đen, hắn bất đắc dĩ trở lại trên đảo đi ngủ. Một giấc tỉnh lại đi trôi nổi vật vị trí xem xét tình huống. Ngạc nhiên phát hiện phía trên treo con mực miếng cá, những cái này đồ ăn cũng không có. Non mẹ, Ngao Mộc Dương khí nghĩ bảo nói tục. Này cá ngừ Kali cùng hắn đánh du kích đâu này? Bởi vì cá ngừ Kali đặc biệt hô hấp tập tính. Hắn không có cách nào khác thiết lập mạng lưới vớt hoặc là hạ lưỡi câu. Bằng không một khi bắt lấy cá ngừ Kali dẫn đến nó vô pháp tự nhiên du động. Kia rất dễ dàng kìm nén mà chết nó. Ngao Mộc Dương không phải là muốn bắt chết cá ngừ Kali đi bán đi. Mà là muốn bắt sống cá tới nuôi dưỡng. Nếu dùng tử vớt cá ngừ Kali không phải là hảo biện pháp. Nó là ôn huyết cá. Máu trong cơ thể nhiệt độ tương đối cao, một khi bắt được phải nhanh chóng lấy máu, bằng không huyết dịch dung nhập thịt cá, hội giảm xuống thịt cá phẩm chất. Canada Mỹ Quốc ngư dân vớt cá ngừ Kali, là dùng cần câu tới thả câu, sau đó câu đi lên lập tức lấy máu, bảo trì thịt cá phẩm chất, hổ bắt được cái kia cá ngừ Kali liền không đáng tiền. Máu cá đã bị tổn hại thịt cá bên trong mỡ thành phần. Không có biện pháp, hắn cùng Lam vây cá cá ngừ Kali đánh không du kích chiến. Con cá này du động tốc độ quá nhanh, lòng cảnh giác lại mạnh mẽ. Hắn chờ đợi tại trôi nổi vật bên cạnh vô dụng. Suy tư một phen, hắn đổi lại phương pháp. Tại trôi nổi vật bên cạnh, hắn thả một mảnh phao cấp cứu. Phao cấp cứu hạ dùng số 12 dây câu treo một mảnh bạch tuộc. Một mảnh sống bạch tuộc. Như vậy nếu là có cá nuốt mất bạch tuộc, vậy hội mắc câu, nó còn muốn chạy sẽ rất khó. Chủ yếu là có phao cấp cứu kiềm chế. Này cá không có cách nào khác chui vào thâm hải. Mặt khác hắn tại phao cấp cứu lên cây lập một cây cột cờ. Trên cột cờ treo một vòng đánh chuông. Một khi phao cấp cứu bị đại lực kéo động, hắn có thể nghe được thanh âm, như cũ là một cái ban ngày, không có vàng thương cá đến nơi. Đến tối, Ngao Mộc Dương ngủ ở hải điếu đỉnh trong. Hải điếu đỉnh phía trước có khoang, bình thường bị hắn thu thập làm chữ tàng thất, kỳ thật không gian hoàn toàn đủ làm thuyền thành viên khoang. Hắn bọc lấy chăn. Mền trái tay ôm lấy tướng quân, phải tay ôm lấy quân chủ. Dưới lòng bàn chân nằm sấp lấy phách vương hoa. Bên ngoài gió biển gào thét. Trong thuyền coi như ấm áp. Nửa đêm không biết khi nào. Tướng quân bỗng nhiên đứng lên. Ngao Mộc Dương mơ hồ mở mắt. Sau đó nghe được đinh đinh đang đang chói tai đánh chuông âm thanh. Nghe được thanh âm này hắn sững sờ. Lập tức phản ứng kịp. Đứng lên không mặc áo khoác liền hướng toàn, chui vào, sau khi lên thuyền trực tiếp nhảy xuống nước. Hắn tổng cộng thiết trí 5 cái phao cấp cứu cạm bẫy. Nhưng chỉ có một có cá mắc câu. Này phao cấp cứu bị lôi kéo tại trên mặt biển đầu tiên là nhanh chóng Mercedes-Benz. Sau đó tiến nhập trong nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngao Mộc Dương một cái chạy lấy đà nhảy vào hải lý. Nhanh chóng đưa tay ôm lấy phao cấp cứu. Hắn vừa vào biển, dừng lại ở phụ cận nhàm chán bơi lộ hổ lập tức có chỗ phát giác. Đồng đưa cái đuôi liền hùng hổ chạy tới. Ngao Mộc Dương đục lỗ xuống vừa mới nhìn. Một mảnh đạn pháo hình cá lớn đang cố gắng hướng trong biển sâu toàn. Chui vào, thế nhưng là có phao cấp cứu sức nổi ngăn trở. Nó vô pháp hướng bình thường như vậy tự nhiên sâu tiềm. Hổ đến nơi, hắn tự tay chỉ hướng phía dưới, giống như nghe lời chó săn đồng dạng. Hổ nhanh chóng tiềm hạ xuống, từ phía dưới trở lên du động, đối với cá lớn triển khai giáp công. cá lớn kinh hoàng, đành phải chuyển hướng chạy trốn. Ngao Mộc Dương một tay ôm phao cấp cứu, một tay tiến hành chỉ huy. Hổ dễ sai khiến, hắn chỉ hướng chỗ đó, hổ liền hướng chỗ đó bơi. Như vậy tựa như shepherd, chó vàng lớn, xua đuổi bầy cừu. Đại cá ngừ Kali cuối cùng bị xua đuổi đến ngư trường bên cạnh. Một đầu đâm vào lưới đánh cá trong, đề phòng dừng lại có cá mập tới mang bị tổn hại. Ngao Mộc Dương dùng lưới đánh cá đều là dây thép lưới đánh cá, mà là phòng ngừa nước biển ăn mòn. Dây thép bên ngoài vẫn bao bọc một tầng độ cứng cao hợp lại tài liệu carbon sợi. Cá ngừ Kali một đầu tiến đụng vào đi, nó nhưng là không còn biện pháp chạy trốn. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan nhanh chóng đi qua. Cá ngừ Kali phải sợ lại sợ, liều mạng lắc lư cái đuôi một cái lực đụng lưới đánh cá, mang lưới đánh cá đều đi phía trước đẩy mạnh thật xa. Điều này làm cho lão Ngao rất là bội phục. Huynh đệ ơi, ngươi là đầu thiết a, bắt được này cá. Hắn đem dây câu gián đoạn, nhéo ở mang cá đem nó ném vào ngư trường. Lần nữa có được tự do, con cá này sợ tới mức điên cuồng chạy thục mạng. Ngao Mộc Dương vung ra một chút kim tích, giọt, nhất thời, chuẩn bị hướng đáy biển toàn, chui vào. Cá ngừ Kali do dự, nó xoay người lại nhìn xem phía trước, cuối cùng đánh không lại kim tích, giọt, sức hấp dẫn, bay tán loạn trở về nuốt mất tại trong miệng. Sau đó tiếp tục chuẩn bị chui xuống. Thời điểm này một cái khác mảnh cá ngừ Kali cũng bị kim tích giọt hấp dẫn qua, bất quá nó đến nơi đã không có kim tích giọt. Đương nhiên nó không có uổng phí chạy, lội tới nó mừng rỡ phát hiện một cái đồng loại. Cá ngừ Kali có quần trời sinh tính, hai cái cá lớn trước kia chính là một cái tộc đàn, lập tức cũng làm một lên một chỗ dọc theo chế dưỡng cơ bắt đầu di chuyển. Có thu hoạch, Ngao Mộc Dương đại chịu ủng hộ, lại lần nữa đi treo lên mồi nhử chờ bắt cá. Nhưng sau này cũng không có loại cơ hội này. Cá ngừ Kali quần liên tục lọt vào vớt, chúng rốt cục tới rời đi cái hải vực này. Về sau vài ngày hạ xuống, trôi nổi vật hạ rắt bạch tuộc con mực cùng miếng cá lại không có giảm bớt. Nếu như cũng không có thu hoạch, Ngao Mộc Dương quyết định đường về hồi thôn lập tức muốn lễ mừng năm mới. Tháng chạp 28, Ngao Mộc Dương cùng trong thôn tiểu đồng bạn một chỗ kết bạn đi trên thị trấn đuổi họp chợ cuối năm. Đây chính là một cái long trọng tụ hội. Họp chợ cuối năm quy mô là bình thường phiên chợ quy mô gấp 4 tới 5 lần. Người lưu lượng có hơn 10 vạn. Xung quanh thôn trấn người cũng tới đuổi tập, tại lễ mừng năm mới tập tục, thu mua đồ Tết, đi dạo hội chùa, dán câu đối xuân, dán tranh Tết, đốt pháo pháo, đêm 30 bữa cơm đoàn viên ăn sủi cảo, đón giao thừa đều là không thể thiếu. Trong đó, đối với long đầu thôn mà nói, thu mua đồ Tết chính là dựa vào họp chợ cuối năm. Đến thôn trấn, cách đại thật xa liền có thể thấy được hối hả đám người. Một mực từ bến tàu bắt đầu, bến tàu xung quanh toàn bộ đều hải sản, không riêng có địa phương hàng hải sản, còn có nhập khẩu hải sản. Ngao Phú Quý từ trên thuyền dỡ xuống xe đẩy nhỏ, nói, ta đi trước mày mặt, Dương Tử, ngươi nơi này còn có bột mì sao? Ta một chỗ chuẩn bị cho ngươi điểm. Lão thôi ra gì mặt cũng có, mặt trắng hoàng mặt đen mặt, hạt rẻ mặt, bột kê, nhu mặt. Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem cho ta làm cho a, làm cho mấy cái túi, dùng không nhiều như vậy, phải nhiều như vậy, buổi chiều trở về một chỗ trưng màn thầu a. Tại Hồng Dương khu vực, lễ mừng năm mới cái thứ nhất tập thể hoạt động chính là trưng màn thầu, trưng bánh mật. Trưng càng nhiều càng tốt, ngụ ý phát triển không ngừng, hơi nước thăng chức, chủ nhà thăng chức phát tài. Hàng năm 27-28, long đầu thôn trong ngư dân sẽ có mấy nhà hẹn nhau tụ họp vu mỗ hộ. Từng người mang theo bụi rậm, thay phiên nhóm lửa, dùng đại táo nóng lồng tới trưng màn thầu. Cảnh tượng rất là tráng lệ. Ngao Mộc Dương nói, một chỗ trưng màn thầu, nửa cái túi mặt cũng đủ à. Cùng Ngao Phú Quý cùng một chỗ Ngao Thiên Lai nói, nhiều trưng, có tới trong thôn mua màn thầu, mua bánh mật người trong thành. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, người trong thành tới trong thôn mua cái đồ vật này. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, đúng, này 2-3 năm cao hứng, chúng ta người trong thôn màn thầu thật sự ăn ngon, không có cái gì tăng bạch tề các loại bừa bãi lộn xộn đồ vật. Người trong thành đều đến mua đấy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.